Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 529, Đàm Hiểu Vũ kinh hồn đêm. Sắp xếp xong xuôi dừng chân, Vu Tuấn mang theo dương hành lý tiến gian phòng của mình. Đến tha hương nơi đất khách quê người, tất cả mọi người cảm giác có chút không thả ra, mà lại sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường. Liền liền sớm nghỉ ngơi, Vu Tuấn cũng không có tâm tư đi bên ngoài du ngoạn. Liền ngồi trong phòng tu luyện hắn năng lực nhận biết, cái này mấy ngày cần cù chăm chỉ nỗ lực dưới, đã có muốn đột phá 100 mét phạm vi dấu hiệu. Tranh thủ hôm nay ban đêm dùng một phần lực liền cho đột phá. Thiên sư năng lượng tản ra, ong ong đường kính 100 mét bên trong, các loại hình tượng nháy mắt đều truyền vào thức hải của hắn. Úc việc lớn quốc gia cái du lịch đại quốc, cái quán rượu này tới gần sân bay không xa, ở đều là đến từ các nơi trên thế giới đám người. Vu Tuấn không bài xích người nước ngoài, nhưng vẫn là cảm thấy bọn hắn không có cái gì mỹ cảm. Ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện tâm tình, vẫn là nhìn xem khác đi. Tỉ như nói con kia ghé vào trên cửa sổ con rơi. Trên lầu gian phòng dưới giường đầu kia so đũa còn rất dài con rết. Còn có sát vách Đàm Hiểu Vũ phòng tắm. Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, Vu Tuấn thề không phải cố ý. Hắn chỉ là đang nhìn nàng phòng tắm trên đỉnh nằm sấp con kia nhện. Cái này nhện, thật lớn. À, Đàm Hiểu Vũ cũng phát hiện cái này nhện lớn. Dọa đến hoa dung thất sắc, căn bản là không kịp mặc quần áo, túm một đầu khăn tắm liền chạy ra ngoài. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, nữ hài tử quả nhiên liền sợ đám côn trùng này loại hình. Bất quá cái này nhện hoàn toàn chính xác rất lớn, chỉ không tính chân của nó, chỉ là thân thể liền có tiểu hài to bằng nắm đấm, toàn thân mọc ra thật dài lông xám, nhìn xấu xí vô cùng, tám cái chân mở rộng ra, đoán chừng một cái chậu rửa mặt đều chứa không nổi. Hắn đã sớm nghe nói úp nước nhện rất lớn vân vân, có thể bắt chuột, hắn bắt đầu còn không tin, cảm thấy là đang khoác lác. Bây giờ thấy cái này nhện hình thể, hắn cảm thấy ăn chuột quả thực quá nhỏ ý tứ, lại cho nó thời gian mấy năm, đoán chừng đều có thể ăn người. Nếu là đặt ở cấp 3 phong thủy thạch hoàn cảnh ra đời dài, đoán chừng sẽ còn càng khủng bố hơn, nói không chừng liền có thể dài đến châu lớn như vậy. Muốn hay không mang hai con trở về nuôi? Đương nhiên cái này có thể ngẫm lại, ngàn dặm xa xôi mang cái nhện, lộ ra rất không có tiền đồ, cho nên nếu như là sợ hãi tiểu động vật nữ hài tử, đến nơi này trước đó nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Bởi vì tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được loại này đồ vật. Phanh phanh phanh, ngay tại hắn quan sát con kia nhện lớn lúc, Đàm Hiểu Vũ đã thất kinh gõ cửa phòng của hắn. Đúng, hiện tại không nên quan tâm nhện, mà là hẳn là quan tâm người mới đúng. Thế nào, đại sư, ta bên kia có nhện, thật lớn một cái. Đàm Hiểu Vũ thật bị dọa phát sợ, khóe mắt nước mắt đều đi ra, bối rối phía dưới bọc gọi áo giày phục tại trên thân, kém chút đem mặt đều bọc hắn tóc vẫn là ẩm ướt. Cái này cùng trong tiểu thuyết tình tiết không giống nhau lắm à. Bình thường tắm rửa thời điểm bị kinh sợ quái lạ, chẳng lẽ không phải là tùy tiện kéo cái khăn tắm ra xin giúp đỡ, đến cái gì xuân quang chợt tiết sao? Cô nương này sợ thành dạng này, quần áo còn có thể trừ như thế chặt chẽ, là kẻ hung hãn. Người trước tiên ở ta bên này đợi lát nữa, ta đi đem nó lấy đi. Đại sư ngươi đừng đi, cái kia nhện thật là lớn, nó có thể hay không cắn người a? Không có việc gì, Vu Tuấn đi vào Đàm Hiểu Vũ gian phòng, trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh. Đây là một con thợ săn nhện, coi là một loại tương đối bình hòa nhện, bởi vì bọn chúng chủ yếu nhất đồ ăn là con muỗi. Úc thuốc đông đảo tiểu động vật bên trong, con muỗi cũng là một đại đặc sắc. Nghe nói dân bản xứ tại cắm trại thời điểm không chịu nổi con muỗi xâm nhập, liền thả một con, ngay cả thợ săn nhện tại trong lều vải. Nó liền sẽ trắng đêm không ngủ đem trong lều vải con muỗi ăn sạch sẽ. Được xưng là trong mộng vệ sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được nó có thể sẽ tại ngươi trên mặt bò qua bò lại. Bất quá tại trong tửu điếm, căn bản không cần cái này đồ vật. Lôi tới, nhện lớn toàn thân run rẩy rơi trên mặt đất. Vu Tuấn mang theo nó một chân, đem nó ném tới hành lang bên trên trong thùng rác. Kết quả vừa mới quay đầu, liền thấy Đàm Hiểu Vũ vạn phần hoảng sợ từ trong phòng của hắn chạy ra. Lần này nàng là thật khóc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Đại sư, ngươi trên cửa sổ có ma. Vu Tuấn, ngoặc kép, đừng sợ, đây không phải là quỷ, kia là con rơi. Có lớn như vậy con rơi. Vu Tuấn dẫn Đàm Hiểu Vũ về đến phòng, đem đèn toàn bộ mở ra, sau đó gõ gõ cửa sổ. Phía ngoài con kia con rơi lười biếng giật giật cánh, hô một tiếng liền bay mất. Quả nhiên là con rơi. Đàm Hiểu Vũ hồn lúc này mới trở về tới, nhưng nàng vẫn có chút không còn dám trở về phòng. Cái này địa phương thật quá kinh khủng, nhện cùng con rơi đều lớn như vậy, thật sự là dọa chết người. Vậy ta đi trước, tạ ơn đại sư. Không có việc gì, gian phòng của ngươi ta đã kiểm tra qua, hiện tại rất sạch sẽ, ngay cả con muỗi đều không có, ngươi cứ yên tâm tốt. Tạ ơn đại sư. Đang muốn đi ra ngoài, cổng Phương Hằng đầu liền duỗi vào. A, sư phụ các ngươi đang tắm à? Vu Tuấn, cái gì gọi là chúng ta đang tắm? Đây là Đàm Hiểu Vũ đang tắm. Giống như cũng không đúng, gặp hắn y phục mặc phải hào hào, giày cũng không đổi, liền hỏi, ngươi đi làm cái gì rồi? Ta đi dưới lầu mua điểm đồ uống. Phương Hằng vừa cười vừa nói, sư phụ ta tại buôn bán cơ đằng sau nhìn thấy cái tốt đồ vật. Ngươi đoán là cái gì? Vu Tuấn nhướng mày, còn chưa kịp ngăn cản, Phương Hằng liền từ phía sau lưng xuất ra một đầu dài hơn một thước màu đen mã lục. A, Đàm Hiểu Vũ mới liên tiếp bị dọa hai lần, lần này trực tiếp dọa đến trốn đến Vu Tuấn sau lưng, chăm chú dắt lấy y phục của hắn. Sư phụ, cái này có thể dùng đến trị đau nhức, còn có thể trị phong thấp, ngươi có muốn hay không? Ta trị ngươi cái đầu. Vu Tuấn tức giận nhìn xem hắn, con hàng này quả thực là ở không đi gây sự a. Không muốn, vậy ta cầm đi. Phương Hằng nói liền đi ra ngoài, kết quả không đi hai bước lại quay đầu lại. Sư phụ ta mới vừa rồi còn nhìn thấy một đầu đại thạch sùng, ngươi muốn ta đi giúp ngươi bắt đến. Thạch sùng ngâm rượu có thể bổ thận, bổ tinh huyết. Vu Tuấn, ngươi tin không tin ta đem ngươi cầm đi đốt thạch sùng. Cuối cùng đem Phương Hằng đuổi sau khi trở về, Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút còn tại toàn thân run rẩy Đàm Hiểu Vũ, giang tay ra nói, ta cam đoan phòng ngươi bên trong thật không có những cái kia đồ vật. Đàm Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, nhưng bóng ma tâm lý diện tích đã che khuất bầu trời, đi đường tựa như ra hình tra tấn trận, đoán chừng hôm nay ban đêm cũng không dám đi ngủ, không quá sớm muộn đều muốn đi quen thuộc. Giải quyết Đàm Hiểu Vũ sự tình, Vu Tuấn cuối cùng có thể hảo hảo tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đàm Hiểu Vũ hai mắt đỏ bừng ra khỏi phòng. Hôm qua ban đêm nàng núp ở trong chăn, trợn tròn mắt qua một đêm, nàng đều có chút hối hận tới. Cái này địa phương thật quá khủng bố, quả thực chính là các nàng nữ sinh ác mộng. Tại Ân Tuyết dẫn đầu hạ, mọi người thuận lợi đến sân bay, lên một khung rất nhỏ máy bay, sau đó bay hướng Ba Ngựa Thêm. Ân Tuyết không có báo ra tên thật của nàng, để mọi người gọi nàng Tiểu Ân. Không hổ là chạy một lượt nửa cái địa cầu nữ sinh, đối các nơi phong thổ hiểu rõ rất nhiều, mà lại tính cách cũng coi như sáng sủa. Trên đường đi cùng Phương Hằng, Phạm Hiểu Lỗi hai cái thanh niên trò chuyện rất cởi mở tâm. Phương Hằng còn tốt một điểm, Tiểu Ân những sự tình kia, thậm chí gặp phải nguy hiểm, hắn đều chỉ là làm thành cố sự tới nghe. Dù sao hắn chính là cái này tính cách, tinh thải đi nữa kia là người khác sinh hoạt, hắn cũng không nghĩ lấy mình cũng muốn đi kinh lịch một phen. Phạm Hiểu Lỗi liền không đồng dạng, có không tệ trình độ, kiến thức cũng phải rộng khắp một điểm. Phạm Bành còn một mực cho hắn quán thâu, là một thầy phong thủy. Muốn toàn thế giới đi xem một chút, lý luận, Tiểu Ân những kinh nghiệm này, để ánh mắt hắn cũng bắt đầu phát sáng. Hận không thể bỏ qua một bên Phạm Bành cùng Tiểu Ân cùng đi khi ba lô khách. Cho nên toàn bộ trên máy bay, liền hai người bọn họ trò chuyện khởi kinh. Phạm Bành gặp hắn rốt cục mở rộng cửa lòng, giao đến một cái hảo bằng hữu, trong lòng cũng là tương đối an ủi. Đứa nhỏ này từ khi từ Thái Lan trở về sau, trừ nhất định phải đi ra ngoài, liền triệt để trạch tại trong nhà, ngay cả trước kia những bạn học kia đều không thế nào liên hệ. Để hắn phi thường lo lắng, xem ra đi ra ngoài du lịch vẫn là có chỗ tốt. Về sau muốn bao nhiêu dẫn hắn đi bên ngoài nhìn xem. Ở trên máy bay, Đàm Hiểu Vũ hơi muốn buông lỏng một điểm, không bao lâu liền ngủ mất. Vu Tuấn cũng nhắm mắt lại, một cách toàn tâm toàn ý nếm thử đột phá cảm giác phạm vi. Bất chi bất giác liền đến hòn đảo, sau khi rơi xuống đất tùy tiện ăn một chút đồ vật về sau. Lại ngựa không dừng vó đánh xe đến bến cảng, thấy tất cả mọi người rất mệt mỏi. Vu Tuấn liền rất thổ hào bao hết một cỗ du thuyền. Trực tiếp xuyên qua eo biển, đến thứ năm đảo. Không thể không nói hòn đảo này thực sự quá nhỏ, một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Hắn cũng không biết tại như thế cái tiểu địa phương, có thể có cái gì tốt đồ vật. Cho dù có tốt đồ vật, đoán chừng đã sớm bị người đoạt rỗng, còn có thể đến phiên hắn. Bất quá đến đâu thì hay đến đó, nơi này bãi biển nhìn cũng không tệ lắm, nước biển cũng rất lam, mùa này khí hậu cũng phi thường nghi nhân. Coi như là thuần giải sầu đi. Vu Tuấn đi vào một nhà khách sạn trước cảm giác một chút tửu điếm nội bộ, có thể là bởi vì rời xa mảng lớn lục địa, tất cả không có phát hiện cái gì cỡ lớn tiểu động vật. Lúc này mới yên tâm làm thủ tục nhập cư. Trải qua Tiểu Ân giới thiệu, ở trên đảo không có quá nhiều du ngoạn hạng mục, hoặc là đi bãi cát phơi mặt trời, hoặc là liền đi trong biển bơi lội. Bất quá phụ cận hải vực mặc dù tương đối cạn, nhưng mặn nước cá sấu cùng cá mập lại không ít. Vu Tuấn không muốn đi trong biển bơi lội, hắn cũng không phải sợ hãi những này đồ vật, hắn chỉ là không quá biết bơi. Không phải hoàn toàn sẽ không, là không quá biết. Ở trên mặt nước du lịch được chẳng ra sao cả, nhưng ở dưới nước mặt hắn vẫn là du lịch được rất tốt, mà lại có thể một mực không nổi lên tới. Hắn còn chuẩn bị tìm thời gian đến dưới đáy nước đi bắt mấy cái đại long tôm đến nếm thử tươi. Nhưng sau khi tới không bao lâu liền trời rồi khí, gió táp mưa sa, tất cả mọi người không có gì hào hứng đi ra ngoài. Việc này cũng liền coi như thôi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, là một lâm thời hướng dẫn du lịch cùng phiên dịch. Tiểu Ân công việc vẫn là phi thường xuất sắc, nàng thăm dò được ở trên đảo có chuyên môn bắt tôm hùm ngư dân. Liền đi liên hệ một chút, cuối cùng có một vị coi như nhiệt tâm dân bản xứ Chris. Đáp ứng thiên khí tốt về sau, có thể mang ba người ra biển chơi một ngày. Bất quá vì thế hắn muốn thu lấy 500 ót phí tổn, đồng thời không chịu trách nhiệm đồ ăn. Vu Tuấn hỏi một chút mọi người. Phạm Bành không muốn đi. Phạm Hiểu Lỗi muốn đi nhưng là say sóng. Đàm Hiểu Vũ biểu thị muốn ngủ bù. Cuối cùng chỉ có thể từ Phương Hằng cùng hắn đi. Dạng này cũng tốt. Phương Hằng tại du thuyền bên trên một mực tại khoe khoang hắn bơi chó thức. Vu Tuấn ngược lại là muốn nhìn hắn có thể du lịch bao xa. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tại Tiểu Ân dẫn đầu hạ, ba người đi vào một đầu không lớn thuyền đánh cá bên cạnh. Các ngươi tốt, Chris dùng rất sứt sẹo Hoa ngữ hướng mọi người chào hỏi. Chris đã hơn 50 tuổi, mặc phổ thông quần dài cùng ngắn tay thương cảm, mang theo mũ lưỡi chai, khuôn mặt hiền lành, đã hoa râm sợi râu thấm thoát. Bởi vì gió biển xâm nhập, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên có người bình thường không có cảm giác tang thương. Mau lên đây đi các bằng hữu của ta. Chris đối mọi người vẫy vẫy tay. Hôm nay chúng ta muốn đuổi rất xa con đường. Trước khi trời tối chúng ta nhất định phải gấp trở về. Ban đêm ta còn muốn đi ma thi mẫu trong quán bar uống hai chén. Nghe Tiểu Ân phiên dịch, Vu Tuấn cảm thấy lão nhân này còn rất có thú. Liền bước đi lên hắn thuyền đánh cá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.